Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 2, Bạch Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ca ngoan ngoãn ngồi trên đó, đại xà lía, em mở mặt cô một cái, kêu xì xì xì mấy tiếng rồi rời đi. Từ ca không biết nó có ý gì, sau khi vào động, trước mắt cô tối đen, khiến cô vốn đã nhìn không rõ mọi thứ này càng thêm mù lòa. Từ ca ủ rũ, nghĩ đến những người xuyên không trong tiểu thuyết. Ai mà không hô mưa gọi gió. Còn cô thì hay rồi. Nửa mù, lần sau xuyên không phải nhắc nhở. Cô đảm bảo sẽ đeo kính đi ngủ. Mặc dù không biết tại sao đại xà lại mang cô về. Có lẽ là để làm lương thực dự trữ. Nhưng ít nhất cô có thể chắc chắn rằng hiện tại cô đang an toàn. Bây giờ cô chỉ hy vọng lúc C, H, E, T không đau đớn. Tử ca không sợ rắn. Cô còn thích thử tiếp xúc với những thứ đáng sợ trong điều kiện an toàn. Giống như hồi nhỏ đi vườn thú, nhìn thấy một con chăn khổng lồ, hoa văn như vậy nhìn rất đáng sợ, nhưng nội tâm cô lại gào thét, bảo cô tiếp tục nhìn, đi sờ nó. Đây cũng là lý do tại sao cô vừa gặp con rắn lớn như thế, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn sờ thử. Cô thử mò mẫm xuống đất, vịn vách đá, đi ra khỏi động nhỏ. Mượn ánh sáng từ cửa động. Cô có thể nhìn rõ cái động này rất lớn, ước chừng giống như phòng khách. Hang ổ của động vật ư, đây vẫn là loài rắn bình thường khó tiếp cận ư, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba cô rất muốn biết cha mẹ của đại xà trông như thế nào. Sự tò mò thúc đẩy cô từng chút một di chuyển. Mỗi khi va phải thứ gì đó, cô đều nhặt lên để trước mắt xem đó là gì. Xà khí ngậm trái cây mới hái về động, thấy giống cái nhỏ của mình đã bắt đầu hoạt động. Đây là biểu hiện của sức khỏe. Hắn nhét trái cây vào lòng giống cái nhỏ, đuôi dần dần quấn lấy chân cô. Tử ca đã được cho ăn một lần, thuận theo ý đại xà cắn một miếng. Quả màu xanh lá cây này có vị hơi giống nho xanh, rất ngọt và giải khát, khiến cô vừa mới tỉnh dậy đã ăn liền mấy quả. Một loại quả khác có vỏ màu tím đỏ, cô thử cắn hai cái, không mở ra được. Xà khí nghiêng đầu, nhìn giống cái nhỏ đang cố gắng cắn vỏ bạch quả. Hắn không ngờ giống cái nhỏ của mình lại yếu ớt như vậy, ngay cả bạch quả cũng không cắn được. Nghĩ vậy, hắn vẫy đuôi, răng nanh sắc nhọn cắn vào quả màu tím đỏ trong tay giống cái nhỏ, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, vỏ ngoài rơi xuống để lộ phần thịt trắng bên trong. Tử ca nếm thử một miếng, mắt sáng lên. Vị này rất giống măng cụt. Tử ca giơ quả có vị giống măng cụt lên cười với đại xà. Đại xà, cảm ơn anh, cái này rất ngon, anh cũng nếm thử đi. Trong mắt xà khí thoáng qua một tia mờ mịt, giọng nói của giống cái nhỏ rất dễ nghe, nhưng sao hắn nghe không hiểu. Nếm thử đi, thấy đầu rắn ngày càng gần mình, tử ca nhét thịt quả vào miệng đại xà. Xì xì, giống cái nhỏ cho hắn ăn bạch quả, đại xà ăn nhiều vào. Nói rồi đấy, ăn quả rồi thì không được ăn tôi đâu đấy. Xà khí không hiểu giống cái nhỏ đang nói gì, nhưng nhìn giống cái nhỏ cười híp mắt nói chuyện với hắn. Hắn vui đến mức không nhịn được muốn cuộn tròn lại, vội vàng đáp lại giống cái nhỏ. Xì xì xì xì, làm bạn đời của ta đi. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng có thể cảm nhận được niềm vui của đại xà. Cô rất vui, chẳng lẽ đại xà cảm nhận được sự thân thiện của cô? Vậy thì khả năng cô sống sót càng lớn hơn. Cô học theo giọng của đại xà, hưng phấn kêu xì xì mấy tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn lớn trước mắt rõ ràng khựng lại, ba bước quay đầu một lần bò về phía cửa động. Cũng không biết con rắn lớn muốn đi đâu, rõ ràng vừa rồi còn đang giao lưu thân thiện. Từ ca gãi đầu, sờ vách đá đi về phía cửa động. Xà khí ướt ức bò lên cây, không hiểu vừa rồi còn cho hắn ăn bạch quả. Sao trong nháy mắt giống cái nhỏ đã tức giận rồi. Buổi sáng đã ăn nhiều quả như vậy, bây giờ cũng không đói. Cô từ từ ngồi ở cửa động, khoảng cách từ chân đến mặt đất ước chừng cao gấp 3 lần cô. Nếu không có sự giúp đỡ của đại xà, cô căn bản không thể tự mình xuống được. Mặc dù tất cả những gì cô nhìn thấy trong tầm mắt đều rất mơ hồ, nhưng cô có thể nhận ra rằng nơi này rất đẹp. Gió nhẹ thổi qua tóc, chiếc váy ngủ màu trắng khẽ lay động. Cô có thể nghe rõ tiếng chim hót, du dương và êm tai, còn có tiếng ve sầu, tiếng kêu rất nhỏ, thoang thoảng. Trong lúc hoảng hốt, giống như trở về nhà bà ngoại ở quê. Sau khi ổn định lại, người ta thường có thời gian thư giãn, những ý nghĩ buồn bã dần dần hiện lên. Khi bố mẹ gọi cô dậy ăn sáng, phát hiện cô không có ở nhà, liệu họ có lo lắng không? Cô còn chưa kịp kiếm tiền báo hiếu cha mẹ, ông bà ngoại ở quê. Cô luôn nói có thời gian sẽ về thăm họ, nhưng vì khoảng cách quá xa, ngại ngồi xe khó chịu nên đã kéo dài 4-5 năm. Sau này có lẽ sẽ không gặp lại được nữa rồi. Từ trường co lại, vết nứt không gian, không về được nữa. Cô còn có thể C-H-E-T bất cứ lúc nào trong khu rừng chưa biết này. Tử Ca càng nghĩ càng thấy mũi cay cay, hốc mắt ươn ướt. Cô vội vàng lau nước mắt, an ủi mình. Đừng khóc Tử Ca, nghĩ theo hướng tốt đi. Sau này không cần làm xúc sinh xã hội nữa, tốt biết bao. Nhìn xem, không xuyên không đến cổ đại cũng rất may mắn. Với khả năng cung đấu của cô, phút chốc bị C-H-E-M đầu ở Ngọ Môn đúng không? Nếu xuyên không đến tinh tế, người mù điều khiển cơ giáp, sát thủ đường phố đúng không? Ở trong rừng rất tốt, đói thì ăn trái cây, khát thì uống nước thiên nhiên, sống chán rồi còn có thể làm đồ ăn vặt cho đại xà ha ha ha ha. Càng an ủi, cô càng cảm thấy mình bất hạnh, nước mắt không ngừng chảy, lau thế nào cũng không sạch. Nhìn đại xà ngày càng gần mình, cái miệng mở ra đỏ lòm, hai chiếc răng nanh sắc nhọn có thể xiên cô như thịt nướng bất cứ lúc nào. Cô oa một tiếng khóc lớn, ôm chặt lấy miệng đại xà, trực tiếp giúp con rắn lớn ngậm miệng lại. Đại xà, anh đừng ăn tôi mà, tôi gầy gò, nhỏ bé, lại toàn xương, ăn vào mắc răng lắm. Tôi rất dễ nuôi, chỉ cần mấy quả là có thể sống rồi hu hu hu hu hu hu. Xà khí có chút luống cuống. Hắn không dám há miệng an ủi, sợ làm tổn thương giống cái nhỏ. Vốn dĩ nghĩ rằng giống cái nhỏ tức giận, hắn liền rời đi xa một chút, đợi giống cái nhỏ hết giận rồi quay lại. Không ngờ giống cái nhỏ lại ngồi ở cửa động, mặc dù độ cao đó đối với hắn không cao chút nào, nhưng giống cái nhỏ yếu ớt như vậy, nếu không cẩn thận rơi xuống thì sao? Hắn liền nhìn chằm chằm giống cái nhỏ, mắt không dám rời, bản thân luôn trong trạng thái có thể kịp thời cứu cô. Kết quả giống cái nhỏ khóc, dọa hắn sợ đến mức phải lập tức bò đến bên cạnh cô an ủi. Vốn muốn L-I-E-M cô, nhưng đột nhiên bị giống cái nhỏ ôm lấy miệng, nhất thời không dám động đậy. Có phải vì hắn rời xa giống cái nhỏ quá không? Xà khí tự trách nghĩ. Cũng đúng, các giống cái đều nhát gan, giống cái nhỏ vừa mới đến đây, sao hắn có thể rời xa cô chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù giống cái nhỏ tức giận, hắn cũng không nên rời xa giống cái nhỏ quá. Xà khí muốn L-I-E-M mặt giống cái nhỏ để an ủi cô, tiếc là miệng bị giống cái nhỏ ôm chặt. Hắn dùng đuôi quấn lấy cô, khống chế lực đạo vuốt ve lưng giống cái nhỏ. Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, xà khí thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.